Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 64, phần 64. 64, đế quốc tệ đổi đánh thường thêm càng 8, chờ một chút. Ta xem một chút ta cá nhân tài khoản. Hôm nay ra cửa không mang tiền bao, cơ chí Hàn Ngữ Hâm lập tức đứng ở một bên điểm đánh một chút. Chính mình máy truyền tin, tuần tra một chút chính mình cá nhân tài khoản. Không ngoài sở liệu, tài khoản dự trữ vì không. Kỳ thật nguyên bản Hàn Quân Du là để lại cho Hàn Ngữ Hâm một ít di sản. Nhưng là vài thứ kia đều bị Hàn Quân Viễn cầm đi. Bởi vì cái kia biến tai chính là muốn xem nàng không xu dính túi bị người khi dễ bộ dáng. Chẳng lẽ chính mình thật sự yêu cầu đi tìm một cái công tác? Hàn Ngữ Hâm đang nghĩ ngợi tới. Khóe mắt dư quang đột nhiên thấy được ở cá nhân tài khoản nhất mặt trái một hàng tin tức. Đế quốc chiến trường tài phú trị. Đế quốc chiến trường tài phú trị như thế nào cũng ở cá nhân tài khoản. Hàn Ngữ Hâm theo bản năng điểm đánh một chút. Nàng trước mắt lập tức xuất hiện một cái khác giao diện. Đế quốc chiến trường tài phú trị 4576, nhưng chuyển hóa vì đế quốc thông dụng tiền hạn ngạch 4576. Hôm nay chuyển hóa đổi tỷ lệ vì 1:10. Nguyên lai chính mình đã có 4000 nhiều tài phú trị. Hàn Ngữ Hâm có điểm ngoài ý muốn. Bởi vì ở thiên tâm ngoài thành cùng đại thảo nguyên thời điểm, nàng bởi vì giết chết yêu thú sau nhắc nhở âm quá thường xuyên quá phiền toái liền tất cả đều đóng cửa. Cho nên đối với hiện tại chính mình quân công cùng tài phú trị, nàng thật đúng là chính là không hề khái niệm money. Bất quá cái này tài phú trị thật là cái thứ tốt. Thế nhưng một tài phú chỉ có thể chuyển hóa thành 10 đế quốc tệ. Hàn Ngữ Hâm nghĩ nghĩ lập tức đem số lẻ 576 tài phú chỉ đổi thành 5760 đế quốc tệ. Lần này đổi không thể nghịch, thỉnh xác định hay không đổi. Nguyên lai tài phú chỉ đổi đế quốc tệ là đơn phương. Đế quốc tệ là không thể lại đổi thành tài phú chỉ. Bất quá Hàn Ngữ Hâm một chút cũng không lo lắng. Tài phú trị thứ này vẫn là man hảo kiếm money. Nàng không nghĩ tới đế quốc chiến trường cư nhiên còn có lớn như vậy chỗ. Tốt, xác nhận đổi. Hàn Ngữ Hâm lập tức ngẩng đầu mỉm cười nhìn một bên nữ phục vụ. Cái kia, ta cá nhân tài khoản có tiền, có thể chuyển khoản cho ngươi. Tốt, tiểu thư. Xin hỏi ngài yêu cầu mấy khối bánh kem? Ta muốn 3 khối. Không đúng, 5 khối đi. Hàn Ngữ Hâm nghiêm trang trả lời một câu. 5 khối bánh kem. Một bên người phục vụ sửng sốt một chút. Yêu cầu đóng gói phục vụ sao? Không cần, ta ở chỗ này ăn. Hàn Ngữ Hâm vừa nói, một bên nâng lên chính mình thủ đoạn, dùng trên cổ tay máy truyền tin tiến hành rồi chuyển khoản. Hảo, ta qua bên kia chờ. Phiền toái nhanh lên. Nói xong, Hàn Ngữ Hâm liền xoay người ở trong tiệm tìm cái thoải mái vị trí ngồi xuống. Từ trong suốt cửa sổ sát đất có thể nhìn đến trên đường cái lui tới người đi đường. Những người này thoạt nhìn đều thực bình thường. Nhưng là Hàn Ngữ Hâm hơi chút phóng thích chính mình nội lực đi cảm ứng, là có thể cảm giác được mỗi người trên người đều có bất đồng năng lượng thể, hoặc cường, hoặc nhược, mỗi cái năng lượng thể mạnh yếu bất đồng, thậm chí là thuộc tính trạng thái cũng chút nào bất đồng. Đây là, trong thế giới này theo như lời gen, gen liên sao, Hàn Ngữ Hâm đang ở tự hỏi. Tươi cười sáng lạn người phục vụ đã đem 5 khối bánh kem đều bưng đi lên. Tốc độ này, quả nhiên thị phi cùng người thường. Tiểu thư, thỉnh chậm dùng, cảm ơn, người được chóp mũi mùi hương. Hàn Ngữ Hâm lập tức cầm lấy một bên dao nĩa, tràn đầy chờ mong ăn một ngụm. Nhập khẩu hương mềm tơ lụa, hơi hơi chua xót chung mang theo vô cùng tinh khiết và thơm mơn, thật sự ăn rất ngon. Một chút cũng không thể so Nhan Lâm Tịnh chú nghệ kém cỏi. Hàn Ngữ Hâm cơ hồ là không có chút nào tạm dừng. Một hơi liền đem 5 cái bánh kem đều ăn luôn. Nếu là có người nhìn đến nhất định sẽ trợn mắt há hốc mồm. Như vậy tinh tế gầy yếu nữ hài nhi, ăn uống cư nhiên lớn như vậy. Đáng sợ nhất chính là nàng toàn ăn xong rồi lúc sau cư nhiên một chút cũng không cảm thấy căng. Hôm nay canh 5 toàn bộ xong. Hết chương.